Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là trời đang mưa, mặc dù rất mong trời mưa cho nó mát nhưng mà nó cứ mưa kiểu này nó dột khó chịu lắm. Cái chỗ mà anh em đang nhìn thấy sau lưng tôi này, tí nữa mà nếu mà nó mưa to lên ấy là nó sẽ có cái nước ở cái góc nhà ấy, ngay cái góc đấy luôn, nó chảy xuống. Và tôi chỗ tôi đang ngồi đây là nếu mà tôi dẫm chân xuống nền là nó sẽ ngập đến mắt cá chân luôn. Đấy. Nhưng mà không biết là tí nó có mưa không, bây giờ nó đang mưa theo kiểu là lắc rắc và mưa kiểu rầm rè ấy, chứ nó không mưa to đến mưa rào ấy, mà gió thổi hắt vào thì mới giọt, chứ còn mưa như này thì không giọt. Tôi bắc thang lên tôi kiểm tra rất kỹ rồi mà không tìm đến một cái chỗ nào, tại vì trước ở đây trên nóc này là tôi lập bằng máy bơm xi măng, nhưng mà sao nó cũ rồi, tôi lập tôn lên chốc. Và tôn lập thì các bạn biết là nó kín rồi, thậm chí những cái đinh ốc mà bắt xuống ấy, tôi đều có giỏ keo lên hết rồi mà không hiểu nó giọt kiểu gì nữa. Mà cứ mỗi lần mưa to nước nó chảy ông hồng ngọc như kiểu có một cây vòi ấy, nó hứng nó chảy vào. Mưa bình thường thì nó lại không giọt một giọt nào luôn, mà cứ mưa to là nó chảy ở cái góc tường, nó chảy ướt hết cả đồ đạc ở góc đấy luôn. Nên tội kệ bà nó, tìm mấy lần không thấy, nhưng mà mỗi lần trèo lên đấy nóng chết mẹ lên được. Kể cả là lúc mình trèo lên là buổi tối nha các bạn, tại vì cái tường nhà tôi là tường đơn, ngày xưa nó là phòng trọ ấy, nắng nó chiếu vào nó nung nóng cái gạch với cả tường này lên này, nên là lúc mà mình trèo lên, kể cả là vào buổi chiều tối hết nắng rồi nhưng mà trèo lên thì cái tường nó nóng, nó hập lên người ấy, dã man lắm. Mà người mình thì nó lại ít mỡ sẵn nên ra nó nóng. Thôi, chúng ta quay trở lại chuyện chính của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ đến với chương là Tần Thiên Đế trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Tần Quân dần bị vén lên cái bức màn về thân thế của hắn. Rất có thể là kiếp trước ở địa cầu thì vẫn chưa phải là cái kiếp gọi là mạnh nhất của Tần Quân. Rồi kiếp ở trên địa cầu thì hắn chỉ là một thằng dở hơi cắm lợn thôi. Còn kiếp trước nữa có thể là hắn cũng là thiên đế, nhưng mà đánh ngang với các bậc gọi là thiên đế ở đây nữa. Thì chúng ta cứ phải từ từ rồi mới lần ra được. Thì cực viêm ma thần thủy tổ là kiểu hoang thần ấy, thì đã trợ giúp cơ bất bại ở lại tu luyện, còn mở ra cả cái pháp trận không gian để đưa bọn họ về huyền đương thế giới. Còn ở phần trước câu chuyện quay trở lại khi mà thông thiên giáo chủ đang gọi là ở chỗ của thần hoàng và xúi dục thần hoàng là làm bá chủ của ngoại vũ trụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem xúi dục có thành công hay không. Người nhà, đừng có khúm núm như vậy. Thông thiên giáo chủ lắc đầu cười một tiếng, hắn đối với Tần Quân rất chi là ngạc nhiên, liền hỏi, vị Tần Thiên Đế này đến cùng lai lịch thế nào? Nghe ngoại giới nói thì tựa hồ dưới tay Tần Thiên Đế vẫn luôn toát ra những cường giả tuyệt thế. Vừa nhắc tới Tần Quân, thần hoàng phẫn nộ lớn hơn nữa thì cũng phải kìm nén lại. Hắn thở dài mà nói, bối cảnh của Tần Thiên Đế không đơn giản, ngay cả Tù Mệnh Đế Tôn cũng từng hiện thân cảnh cáo ta. Tù Mệnh Đế Tôn? Thông thiên giáo chủ cau mày, hắn giáng lâm vũ trụ này đã được một ít thời gian, tự nhiên có nghe nói qua không ít những thần thoại truyền thuyết ở đây. Tù Mệnh Đế Tôn chính là một thần thoại viễn cổ. Hắn không có hỏi thăm vì sao Tù Mệnh Đế Tôn còn sống, chỉ hừ lạnh nói, nguyên lai đứng sau lưng Tần Thiên Đế là Tù Mệnh Đế Tôn. Thần hoàng là thánh nhân cảnh trung kỳ, lại kiêng kỵ Tù Mệnh Đế Tôn thì có thể thấy được Tù Mệnh Đế Tôn kia cường đại. Hơn nữa thần hoàng từng nói là thánh môn có 5 vị thánh nhân, trong đó có một vị càng đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể dẫn động cả thiên đạo lực lượng. Nhưng tất cả đều chết bởi thủ hạ của Tần Thiên Đế, cho nên thông thiên giáo chủ cũng không có xúc động muốn đi tìm Tần Thiên Đế gây phiền phức. Xem ra, cổ đánh thánh đế đạo ta không thể không đi. Trong mắt của thông thiên giáo chủ lóe lên dã tâm, kiếp trước tiệt giáo vẫn lạc khiến cho hắn rất không cam lòng, lần này hắn lại muốn sáng tạo tiệt giáo nữa. Biết được nội vũ trụ tồn tại thì hắn liền không muốn đợi ở ngoại vũ trụ, hắn muốn đi nội vũ trụ để tái hiện uy danh của thông thiên giáo chủ. Người thật muốn đi sao? Tu vi của người có lẽ là nhất tuyệt ở ngoại vũ trụ, nhưng tiến vào nội vũ trụ thì chỉ có thể miễn cưỡng tính là nhất lưu mà thôi. Ngữ khí của thần hoàng phức tạp nói, hồi ức ở nội vũ trụ của hắn không có cách nào dứt bỏ, cũng là một khoảng thời gian mà hắn không dám đi. Thông thiên giáo chủ xoay người ném lại một câu rồi rời đi. Ta tới chính là để cáo biệt ngươi, vốn là định rủ ngươi cùng đi, bây giờ nhìn vậy thì thôi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của thông thiên giáo chủ, khuôn mặt thần hoàng lộ ra vẻ không cam lòng, cuối cùng thở dài thườn thượt. Hy vọng là ngươi không nên hối hận. Thần hoàng lẩm bẩm sau đó cũng tan biến tại chỗ, chuẩn bị đi tìm đế thiên vô. Oanh! Tần Quân chỉ cảm thấy bên tai mình rung động, mở mắt ra xem thì phát hiện mình ở trong một cái sơn động thần bí, phía sau là đám người phục hy tử đạo. Về phần hoang thần, thái sơ ma tổ hay cơ bất bại đã không có rồi. Trở về rồi sao? Tần Quân thở dài một hơi, hắn không khỏi đánh giá chung quanh, phát hiện trận pháp truyền tống này được bảo tồn hoàn hảo, không có một chút hư hại nào. về sau có thể bảo vệ nơi này, trở thành thông đạo của Đại Tần Thiên Đình nối với nội vũ trụ. Đúng là huyền đường vũ trụ rồi, ta đã cảm ứng được cổ tiên tinh vực tồn tại, bệ hạ phải chăng là muốn trở về? Phục Hy chắp tay cười nói, hắn cũng là có chút kích động. Lấy thân phận của thánh nhân để trở về thân thiên đình Đại Tần, hẳn là phải trang bức quá. Tần Quân gật đầu, trở về thôi, nhớ kỹ nơi này, đến lúc đó phái người tới bảo vệ. Vâng, Phục Hy gật đầu, những người còn lại cũng có chút phấn chấn. Tử Đạo phóng ra ba bước, quay người nhìn Tần Quân cười nói, Tần tiểu tử, ta phải trở về đã, không thể quay lại nữa. Oán ác oan lực trên người ta sẽ phát tác. Ác oan lực sao? Tần Quân nhìn hắn thật sâu cười nói, nếu như ngươi gia nhập Đại Tần Thiên Đình, chậm giúp ngươi thoát khỏi tù mệnh ngục. Tử Đạo ngẩn người rồi khoát tay cười một tiếng, sau này mới nói đi. Nói xong hắn quay người đi ra. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho chậm tên thật của ngươi là gì. Tần Quân hỏi, cái tên Tử Đạo này rõ ràng là giả danh, hắn rất muốn biết thân phận chân thật của Tử Đạo. Nghe vậy thì Tử Đạo phun ra ba chữ, Trưởng Tham Thương. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân hiện cứ thế đứng nguyên tại chỗ, thật lâu mới sổ ra một câu nói tục, tiền sư nó, thì ra là Huyền Đế Trường Xâm Thương. Huyền Đế Trường Xâm Thương là một vị thủy tổ nhân tộc ở huyền đương đại thế giới. Ở trong huyền đương vũ trụ này có uy danh hiển hách, mấu chốt nhất là hắn là người sở hữu vận mệnh chi luân tiền nhậm. Vận mệnh chi luân có bao nhiêu biến thái hắn đều biết. Lại thêm Tô Đế Hoang Thần nói, thì Tần Quân suy đoán tương lai mình rất có thể là dựa vào vận mệnh chi luân để trở về thời đại viễn cổ. Đã như vậy thì vì sao Trường Xâm Thương lại không thể chứ? Chẳng lẽ nói năng lực xuyên toa thời không của vận mệnh chi luân có gì đó hạn chế hay sao? Đến bây giờ hắn cũng không có cách nào hiểu được thấu đáo về vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân vẫn luôn ở bên cạnh Tử Vi Đế Tinh Đạo Quả, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Bệ hạ, chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Phục Hy thấy Tần Quân xuất thần liền mở miệng nhắc nhở. Tần Quân gật đầu quay người nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đều có mặt. Như Lai được Trúc Cửu Âm đỡ còn chưa có tỉnh lại. Đi thôi, Tần Quân trầm giọng nói, tiếp đó liền thâu tóm toàn bộ huyền đương vũ trụ. Đại hắn thống nhất cả huyền đương vũ trụ thì thẳng hướng tới nội vũ trụ, để cho cờ xí của Đại Tần Thiên Đình phiêu đãng trong chư thiên vạn giới. Cổ tiên tinh vực Đại Tần Thiên Thành, từng tiên quan thần tướng ở ngũ phẩm trở lên đều tụ tập về phía Thánh Đế Phong. Đi ở trên đường, bọn hắn còn trâu đầu ghé tai. Bệ hạ trở về rồi à? Đúng vậy, ngoại trừ bệ hạ ra thì ai có thể tổ chức thánh hội chứ? Làm sao không có chút tin tức nào? Không phải nói bệ hạ bị mất tích ở trong thời không loạn lưu hay sao? Bệ hạ trở về thì Ma Minh, Dương Bắc Minh hay Minh Hà Lão Tổ đều không tính là cái gì. Đại Tần Thiên Đỉnh ta vạn cổ trường tồn, vũ trụ sớm muộn gì cũng quy về chúng ta. Các tiên quan thần tướng đều hưng phấn hò reo, theo Tần Quân cùng với thánh môn đại chiến đã dẫn tới thánh giới bị phá nát, khiến cho cả ngoại vũ trụ rung chuyển bất an. Có thế lực kiêng kỵ Đại Tần Thiên Đình bày ra lực lượng, nhưng cũng có một chút thế lực tản ra lời đồn, nói rằng Tần Thiên Đế đã chết, khiến cho Đại Tần Thiên Đình thường thường đụng phải thế lực khắp nơi tập kích, chiến tranh lớn nhỏ mỗi ngày đều không ngừng lại. Hiện tại Tần Thiên Đế trở về, ở trong Thiên Đế Cung, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Bồ Đề, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều bị người ta vây quanh. Nhị đệ, Hậu Thổ muội muội, Đế Giang kích động vỗ bả vai Trúc Cửu Âm, Trúc Dung Khoa Phụ, Hình Thiên Hậu Nghệ, Cường Lương cũng đều kích động. Hậu Thổ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không xa lánh nhưng cũng không quá thân cận. Trúc Cửu Âm cười nói, các nhiên, các ngươi quả nhiên đều ở chỗ này. Trong khoảng thời gian đi theo Tần Quân này đã để hắn được mở rộng nhãn giới, vinh diệu của quá khứ cũng biến thành cát bụi, cho nên nhìn thấy bọn người Đế Giang hắn cũng không có quá kích động. Ta hiện tại là thánh nhân cảnh, các người có hâm mộ hay không chứ? Lý Nguyên Bá đắc ý nhìn đám người Viên Hồng, La Sĩ Tín và Dương Tái Hưng cười nói. Tôn Ngộ Không hai tay khoanh trước ngực cười nói, người vẫn còn yếu hơn ta nhiều. Các thần tướng ở chung quanh kinh hô liên tục, không nghĩ tới bọn hắn thực sự thành thánh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì ngồi cùng với đám người xiển giáo môn đồ như là Thái Ất Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn gặp nhau, rồi cũng nhấc lên đồ đệ của mình là Dương Tiễn, hắn liền xuân phong đắc ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lâm vào trong cảnh ca múa vui mừng. Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất thì đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn qua những thánh nhân này mà biểu lộ cực kỳ phức tạp. Thấy chưa, nếu như ngươi lại còn chấp mê bất ngộ, ngày sau thì ngay cả tư cách bái nhập vào Đại Tần Thiên Đình cũng không có. Đế Tuấn lần nữa tẩy não Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đã là tử trung đỉnh phong, trong lòng chỉ có Tần Quân mà hiệu lực. Đông Hoàng Thái Nhất im lặng không nói nhưng tâm lý cực kỳ chấn động, Kiếp trước thánh nhân là cao không thể chạm, bây giờ đại tần thiên đình đã có mấy vị rồi, hắn làm sao có thể để cho tâm mình không gợn sóng cho được. Bệ hạ đến, Lưu Bá Ôn cao giọng nói làm cả đại điện an tĩnh lại. Chỉ thấy tần quân mặc thiên đế hoàng bào ở dưới các cung nữ đi cùng rảo bước lên đài. Hắn liếc mắt quét về phía tiên quan thần tướng phía dưới, ánh mắt giống như mang theo ý cười làm cho tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn hắn. Đại tần thiên đỉnh đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ vào tần quân không ngừng chiêu nạp cường giả, tiêu chiến bá chủ có đẳng cấp khác nhau, rồi lấy tốc độ siêu việt tiên hiền để thượng vị, để cho bọn hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại bọn họ tin tưởng là đi theo đại tần thiên đỉnh, bọn họ sẽ leo lên độ cao mà trước kia bọn họ còn không dám nghĩ tới. Thiên đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tế, hơn ngàn tiên quan thần tướng cùng nhau quỳ xuống kích động hô to, thanh thế hạo đẳng, làm cho các sinh linh trong đại tần thiên đỉnh đều có thể nghe thấy. Oanh, thiên đế, tần thiên đế đã trở về, đại tần thiên thành sôi trào, tin tức cấp tốc chuyển ra toàn bộ tiên giới, đám tử các phương xém chút nữa bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng truyền mau tin tức trở về. Đại tần thiên đình có tần thiên đế, cùng với đại tần thiên đình không có tần thiên đế, hoàn toàn là hai tồn tại khác biệt nhau. Bởi vì ai mà không biết tần thiên đế sẽ mang theo một nhóm thủ hạ mạnh nhất bên người, hắn trở về liền mang ý nghĩa là những cường giả kia cũng quay lại. Tỷ như Tề Thiên Đại Thánh vậy. Tần thiên đế trở về, ha ha, đại tần thiên đình chúng ta muốn xưng bá rồi. Uy vũ, ta đã biết tần thiên đế sẽ không chết mà. Huyết sát mà đế chết là cái chắc. Thiên đế mở triều hội khẳng định là có đại động tác. Toàn bộ vũ trụ bây giờ ai dám cùng với tần thiên đế tranh sáng đây? Vô số sinh linh đều hưng phấn nghị luận, phảng phất như đàm luận về chính mình vậy. Cùng lúc đó ở trong đại điện, tần quân hai tay chống gối nhìn xuống phía dưới cười nói. Cùng với thánh môn chiến một trận, đại tần thiên đình đại hoạch toàn thắng, thánh môn, ngũ thánh đều bị chém giết. Trước mắt thì Tôn Ngộ Không, Phục Hy, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá đã thành thánh. Oanh, thành thánh, những tiên quan thần tướng còn chưa nghe được tin tức này đều giật nảy mình. Thánh nhân đối với bọn hắn mà nói có thể nói là tồn tại cao không thể chạm. Mặt khác thì thánh nhân hậu thổ nương nương cũng đã gia nhập đại tần thiên đình, tâm đồng ý nàng chủ trương âm gian luân hồi của đại tần thiên đình. Lại một vị thánh nhân, tất cả mọi người há ngoác mồm, nhưng mà tần quân lời còn chưa có hết. Bồ Đề đã thành thánh, Nhàn Vương Điện Như Lai cũng thành thánh, cũng gia nhập vào đại tần thiên đình, đều đứng ở hàng nhất phẩm. Lại là hai thánh nhân, tổng cộng 8 thánh. Tất cả mọi người bị chấn động đến đầu óc choáng váng, cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được. Sau đó tần quân bắt đầu thưởng cho đám thánh nhân, mà nghe mà các tiên quan thần tướng cảm xúc bành trướng lên. Người thành thánh kế tiếp, trẫm sẽ thưởng cho hắn một thanh hỗn độn linh bảo. Tần quân cười nói lập tức kích gợn lên ngàn vạn cơn sóng. Hỗn độn linh bảo, tuy rằng thành thánh so với hỗn độn linh bảo thì trọng yếu hơn, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ là nói rõ, tần quân có không ít hỗn độn linh bảo, chí ít là hỗn độn linh bảo có thể tùy ý lấy thưởng cho thuộc hạ. Cái này khiến cho tiên quan thần tướng ý chí chiến đấu sôi trào lên. Lưu Bá Ôn nói những chuyện phát sinh gần đây. Tần quân phất tay cười nói, đồng thời trong lòng phân phó, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên của hắn quá nhiều, rút chúng bảo bối thì hắn cơ hồ đều thưởng cho thuộc hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng đại mạc kim đao. Chúc mừng rút chúng tụ huyết tán, hỏa diễm hồ lô, bản vẽ thiết kế đông lai huyền trận. Một loạt âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, tần quân bắt đầu kiểm tra những bảo bối này. Lưu Ba Ôn thì giảng giải những chuyện gần đây. Ma Minh đối với đại tần thiên đình có tâm làm loạn, luôn giải ra tin tức bất lợi cho đại tần thiên đình. Trong đó huyết sát ma đế còn liên hợp thế lực khắp nơi, tựa hồ muốn kết minh. Atula tộc của Minh Hà Lão Tổ gần đây cũng để mắt tới đại tần thiên đình, cũng may là có Nhan Vương Điện kiểm chế. Trước mắt thuộc hạ của đại tần thiên đình đã đạt tới 4 phía của thiên giới, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng những cường giả tìm tới để nương tựa. Nga Lưu Bá Ôn nói chuyện, tần quân nheo mắt lại. Ma Minh, huyết sát ma đế, Atula tộc, Minh Hà Lão Tổ sau. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát cơ, nhất là Ma Minh đã không phải lần đầu tiên đắc tội với hắn. Cảm ra nên giật trừ Ma Minh rồi. Ánh mắt tần quân lấp lóe sau khi đợi Lưu Bá Ôn nói xong, hắn trầm giọng nói. Dương Tiễn, có mặt tướng. Dương Tiễn bước ra quỳ xuống một gối, tâm lệnh cho người lấy thủ cấp của huyết sát ma đế ngay lập tức. Thanh âm của tần quân tràn đầy uy nghiêm, khí vận hoàng giả, hoàng uy cuồn cuộn tuôn ra. Hít, các tiên quan thần tướng hít sâu một hơi. Giết huyết sát ma đế ư? Mặt tướng tuân lệnh. Dương Tiễn nói liền đứng dậy rời đi. Bệ hạ, ta thì sao? Lý Nguyên Bá hưng phấn hỏi. Thánh môn đại chiến, công lao đều bị Tôn Ngộ Không đoạt đi hơn phân nửa để cho hắn không phục, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Người đi đối phó với Minh Hà Lão Tổ, chẳng muốn bắt sống lão. Tần quân bất đắc dĩ cười nói, Lúc trước Minh Hà lão tổ lưu vong để cho hắn có chút sợ hãi, nhưng hiện tại Minh Hòa lão tổ không còn lọt vào pháp nhãn của hắn. Nhưng tên này là một mầm mống tốt, ngày sau nếu có thể thức tỉnh cực hạn, tuyệt đối là mạnh bạo tạc, thậm chí ngay cả Như Lai cùng với Bồ Đề tổ sư cũng không bằng hắn được. Tuân mệnh, Lý Nguyên Bá phấn khởi không thôi, nhanh chóng rời đi. Chật chật, huyết sát ma đế cùng Minh Hà lão tổ xong đời rồi, đã sớm nhìn bọn họ không thuận mắt. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình, ai dám phạm vào, xa đâu cũng giết. Ta rất muốn thành thánh à. Đại điện lâm vào trong huyên náo, Tần Quân liền khoát tay để mọi người an tĩnh lại, đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Chợt Tần Quân bắt để cho Bạch Trạch nói chuyện, nói một chút về sự phát triển gần đây của Đại Tần Thiên Đình. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Trong lòng Tần Quân phân phó, bây giờ hắn còn có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán đủ cho hắn tiêu xài. Trong khoảng thời gian này hắn dự định để cho Đại Tần Thiên Đình mạnh lên, thống ngự hoàn toàn huyền đương vũ trụ, rồi tiếp hành động kế tiếp. Tinh, bắt đầu triệu hoán thần ma ngẫu nhiên. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đại Hoa đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại hay không? Đại Hoa, Tần Quân ngẩn người ra, thứ đồ gì đây? Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, sắc mặt lập tức đen lại. Cái này con mẹ nó là Hồ Lô Hoa đó sao? Hồ Lô Hoa mà cũng coi như thần thoại truyền thuyết à? Người biết nhiều sẽ diễn sinh cân bằng vũ trụ. Hồ Lô Hoa xác thực là tồn tại phiến vũ trụ nào đó, hơn nữa còn thu được không ít tín ngưỡng. Hệ thống liền giải thích để cho Tần Quân câm lặng, triệu hoán lại đi. Hắn không hề có hứng thú với một tiểu thí hài, từ khi là xà tinh. Đinh, bắt đầu lần nữa triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thương Dương đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại lần nữa? Thương Dương, một trong thượng cổ thần thú, đồng thời cũng là một trong thập đại yêu thần dưới trướng của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, giống bọn anh Chiêu Bạch Trạch. Thương Dương biết làm mưa, trong ngày mưa nó một chân nhảy múa. Ở trong Khổng Tử Gia Biện Ngữ Chứng có viết, tè có chim một chân, bay tập trung vào cung triều, dừng ở trước điện, thư cánh mà nhảy, tề hầu đại quái sai người tới nước lỗ hỏi Khổng Tử, tử nói chim này tên là Thương Dương, là con chim to nhất. Tần Quân do dự có nên triệu hoán Thương Dương ra hay không đây? Triệu hoán Thương Dương, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó, sau đó điều ra bảng thuộc tính của Thương Dương. Thương Dương đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thượng cổ thần thú, yêu thần, tu vi nhập thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Mạt Vũ Thần Công, thần thông Hồ Phong Hoán Vũ, nước khắp thương thiên, vũ hành thần thuật, pháp bảo Thần Vũ Đao, độ trung thành 82/100. Cũng không tệ lắm, hiện tại Tần Quân muốn tập hợp đủ 365 yêu thánh, thi triển Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nếu 365 vị yêu thánh tất cả đều cực hạn thức tỉnh, lại thi triển ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, thì sợ là tù mệnh đế tôn cũng không thể gánh nổi. Còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thập nhị tổ vu tất cả đều cực hạn thức tỉnh lại thi triển ra bộ trận này, thì Tô Đế Nhậm Ngã Tiếu có thể chiến một trận hay không? Ngay tới đây Tần Quân có chút kích động, tiếp tục triệu hoán. Trong lòng hắn lại phân phó, hiện tại hắn không yêu cầu triệu hoán ra thần ma mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần có thiên phú cao là được. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương thêm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, lực chú ý của Tần Quân lại chuyển rời trên người Bạch Trạch. Trước mắt trong tần tiên giới tiên vị đạt tới 100.000, nếu 4 tiên giới tiên vị tề tựu sẽ viễn siêu khoảng 50 vạn, hưởng thụ thiên đạo phúc trạch. Trong lúc bất chi bất giác, Đại Tần Thiên Đình đã là một con quái vật khổng lồ, vừa chinh chiến ra bên ngoài lại vừa cấp tốc chỉnh hợp, các phương diện đều cùng nhau phát triển. Lại thêm uy danh của Tần Thiên Đế, trong vũ trụ không biết có bao nhiêu sinh linh ngưỡng mộ mà đến đầu nhập. Cứ theo cái đà này chiếm đoạt huyền đương vũ trụ là không thành vấn đề. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được cụ Lưu Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại hay không? Cụ Lưu Tôn là sư phụ của Thổ Hành Tôn, một trong Côn Luân thập nhị tiên, thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì là Côn Luân thập nhị tiên cho nên mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là nhập thánh mà thôi. Huống hồ xiển giáo đã đủ đông rồi, cần phải dừng lại, triệu hoán lại đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Phách Hạ đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Phách Hạ, lục tử của Chân Long, tọa kỵ của Hạ Vũ, từng di chuyển Tam Xuyên Ngũ Nhạc, lưu danh sử sách, đồng thời Phách Hạ có huyết thống của Huyền Vũ, rất giống với Huyền Vũ. Long Chi cửu tử, thường thường nói là con trai tổ long, nghĩ đến thiên phú của Phách Hạ có lẽ không tồi. Triệu hoán Phách Hạ, khôi phục trí nhớ kiếp trước, đều ra bảng liệt kê thuộc tính. Tần Quân thầm nghĩ vừa vặn để cho Phách Hạ cùng tổ long chuyển thế là danh chính gặp nhau. Phách Hạ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Long Tử, tu vi Đại La Thủy Thiên Cảnh viên mãn, công pháp là Long Thần Công. Thần thông là phiên vân phúc vũ, chấn định hải lục, vô cực mà sinh, long huyết chi tướng. Thuộc tính đặc thù cát tường trường thọ, vì ký chủ mà tăng thêm khí vận cùng với thọ mệnh, độ trung thành 89/100. Lại có thuộc tính đặc thù, không tệ. Tần quân mừng rỡ, chợt tiếp tục quyết định hỏi, chỉ định triệu hoán cộng công ở trạng thái đỉnh phong, khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Thế lực của yêu tộc đang dần lớn mạnh, cần phải ngăn cản một chút. Hắn sớm đã dự định triệu hoán thêm một tên tổ vu. Cộng công là một trong tổ vu, đồng thời cũng là thượng cổ thủy thần. Cộng công giận đụng vào Bất Chu Sơn, nổi tiếng cả thiên cổ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán cộng công đến từ thần thoại truyền thuyết. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân liền sử dụng hết cơ hội triệu hoán thần ma. Hệ thống tự động điều ra bảng thuộc tính của cộng công. Cộng công đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là thủy chi tổ vu, thủy thần, tu vi huyền thánh cảnh hậu kỳ, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông thủy đạo thần thông, tổ vu chân thân, hải đào diệt thế, độ trung thành 79/100. Huyền thánh cảnh hậu kỳ rất phù hợp với thân phận của cộng công. Sau đó là hệ thống khen thưởng khác. Tần Quân để ý nhất chính là cực hạn thức tỉnh cùng với đại đạo truyền thừa, nên đưa cho ai đây? Bạch Trạch vọn vẹn nói một canh giờ mới nói xong, nhưng trên điện không có người nào cảm thấy mệt mỏi mà đều hưng phấn không thôi. Lúc này ngoài điện bay tới một bóng người, Dương Tiễn cấp tốc xuất hiện, đi ba bước tới nhìn Tần Quân quỳ xuống, tay trái hất lên, cái đầu của huyết sát ma đế liền lăn ra, máu tươi đầy đất. Huyết sát ma đế đã hồn phi phách tán, trảm thủ giao cho bệ hạ, trên dưới ma minh ngàn vạn thành viên hạch tâm đều chém hết. Dương Tiễn khí phách báo cáo để tất cả mọi người trong đại điện trừng to mắt, mới có một canh giờ liền giết ngàn vạn sinh linh ư. Mí mắt của Tần Quân cũng không nhịn được mà nháy một cái, không nghĩ tới Dương Tiễn hung tàn như thế, bất quá mà mình gieo gió gặt bão, đáng đời. Nhị lang khổ cực rồi, trẫm sẽ ghi cho ngươi một cái đại công. Tần Quân cười to, từ nay về sau mà mình xem như triệt để xong đời, ngàn vạn thành viên hạch tâm vượt chết thì chỗ còn lại chỉ còn cái xác rỗng, ngay cả một thế lực tam lưu cũng không bằng. Không lâu sau, Lý Nguyên Bá quay về, trên tay xách theo một người, chính là Minh Hà Lão Tổ. Thời khắc này Minh Hà Lão Tổ không còn hình người nữa, máu me đầy khắp toàn thân, ngay cả tướng mạo cũng không phân biệt được. Giải vào thiên lao, Tần Quân đứng dậy quát, ngữ khí sôi sục tràn ngập kích động. Chiếu cáo vũ trụ, đại tần thiên đình, thế tất phải thống nhất toàn vũ trụ, hiện tại đầu hàng còn kịp. Bệ hạ uy vũ, các tiên quan thần tướng cùng kêu lên, quân tình xúc động, từng cái phảng phất như điên cuồng. Ông Hải Nhi, Hạng Vũ, lưu lại. Các người đều lui ra, Tần Quân vung tay áo nói, hắn dự định để cho Hồng Hải Nhi cùng Hạng Vũ thức tỉnh cực hạn. Hồng Hải Nhi thì đã từng lấy mạng để cứu mình, ân tình như thế Tần Quân chưa bao giờ quên. Huống chi thiên phú của Hồng Hải Nhi là rất mạnh. Ở Hỏa Diễm Sơn tu hành 300 năm, liền có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận, có thể thấy được lốm đốm. Về phần Hạng Vũ thì chính là thuấn đế chuyển thế, Tần Quân muốn xem thử một chút thiên phú của ngũ đế như thế nào. Trước mắt trong ngũ đế chỉ có thuấn đế và nghiêu đế là bái nhập tọa hạ của hắn. Sau khi quần thần tán đi, trên đại điện chỉ còn có Tần Quân, Hồng Hải Nhi và Hạng Vũ cùng với mấy con cung nữ. Trước kia đại tần thiên đình còn có thái giám, nhưng về sau Tần Quân đã từ bỏ. Trong hậu cung chỉ có cung nữ thôi, hơn nữa đều là người có thể tu hành. Bệ hạ, lưu chúng ta lại là cần làm chuyện gì? Hồng Hải Nhi cười hăng hắc nói, Tần Quân đối đãi với hắn như em trai, khiến cho rất nhiều tiên quan thần tướng đều dung túng hắn, để cha mẹ của hắn được ao ước chết đi được. Hạng Vũ cũng tò mò nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ có nhiệm vụ bí mật gì sao? Trẫm muốn để các người mạnh lên, Tần Quân thần bí chợt quay người nói, tới đi. Cùng lúc đó tin tức liên quan đến ma minh bị tiêu diệt đã nhấc lên phong bạo trong vũ trụ. Ở dưới thế lực, hữu tâm hối thúc, cấp tốc lan tràn ra 3.000 đại thế giới. Nhị lang thần Dương Tiễn diệt sát ma minh là thật, nghe nói huyết sát ma đế thậm chí còn không kịp mở miệng đã bị trảm thủ, toàn bộ tinh không toàn là thi thể. Dương Tiễn quá mạnh, hắn thực sự là vũ trụ đệ nhất cường giả. Atula tộc cũng tử thương thảm trọng, xuất thủ chính là đại tần thiên đình Lý Nguyên Bá. Minh Hà Lão Tổ trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một chùy nện cho ngất xỉu rồi mang đi. Vũ trụ thực sự đổi trời rồi, tần kỷ nguyên đã tới, thời đại này thuộc về tần thiên đế. Vô số sinh linh nghe ngóng đều kinh hô, thậm chí là không thể nào tin được. 3.000 thiên kiêu bảng bắt đầu đổi mới, tần thiên đế lực áp Tiêu Như Thủy đế thiên vô, trở thành thiên kiêu số 1, bình luận chỉ có 4 chữ thôi, tuyên cổ vô song. Ở trong hậu hoa viên, Tần Quân ngồi trước bàn đá, hưởng thụ tì bà bóp vai, lại nhìn Hồng Hải Nhi cùng Hạng Vũ cười nói, các người có muốn mạnh lên không? Nghe vậy Hồng Hải Nhi cùng Hạng Vũ lập tức kích động, còn họ đều là võ tướng cả, sao mà không muốn thực lực tăng tiến? Hạng Vũ ở hàm Phàm Trần thì chính là Bá Vương, ở thời kỳ Thuấn Đế thì càng thống nhất nhân tộc, nhưng bây giờ Đại Tần Thiên Đình thì ngay cả tứ phẩm cũng khó mà lăn lộn. Ông Hài Nhi lại càng bi ai, lúc trước đã từng là đệ nhất cường giả dưới tay Tần Quân, bây giờ theo thực lực bài danh, có thể từ Đại Tần Thiên Thành xếp tới sâu tận trong tinh không mới tới lượt hắn. Bệ hạ, là thật sao? Ông Hài Nhi hưng phấn đến độ kéo cánh tay của Tần Quân mà lay động. Hạng Vũ cũng là thân thể run rẩy khó mà khắc chế tâm tình. Bây giờ trong Đại Tần Thiên Đình ai mà chẳng biết Tần Thiên Đế có cách làm cho tu vi của thủ hạ bay vọt lên. Dương Tiễn từ Thái Ất Huyền Tiên Cảnh bay vọt đến Thánh Nhân Cảnh, Lý Nguyên Bá lại càng khoa trương hơn, hắn ngắn ngủi mấy năm thời gian, Địa Tiên Cảnh bão tố nhảy lên Thánh Nhân Cảnh. Bọn họ đã sớm chờ mong Tần Quân có thể coi trọng bọn hắn, không nghĩ tới hạnh phúc lại đến đột nhiên như thế. Hệ thống, để cho Hồng Hải Nhi cùng Hạng Vũ thức tỉnh cực hạn đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, Hồng Hải Nhi thì xem chừng rất khó mà thành thánh, tuy rằng thiên phú là mạnh nhưng so với Dương Tiễn thì khẳng định là không mạnh hơn bao nhiêu. Hạng Vũ thì Tần Quân không có cách nào xác định được. Nhân tộc ngũ đế khẳng định là những nhân tài kiệt xuất trong nhân tộc, nếu như cực hạn thức tỉnh tương đương với việc đại biểu cho nhân tộc, mà thiên phú của nhân tộc thì không thể bình thường. Nhưng dù mạnh thì cũng chỉ tương đương với Như Lai hay Bồ Đề Tổ Sư thôi, cho nên Tần Quân cũng không lo lắng Hạng Vũ bành trướng lại muốn làm phản. Chấm thì triển thần thông, nhưng có thể mạnh lên bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện thì trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ đen hút Hồng Hải Nhi cùng với Hạng Vũ đang hưng phấn vào trong đó. Tỳ Bà liền cười nói, bệ hạ, khi nào thì ban thưởng to ta cơ duyên như thế? Tần Quân lườm nàng một chút, thân là con nhện tinh, thiên phú của nàng cũng không tệ, dù sao thì cũng có thể vượt qua cảnh giới để đốt Như Lai đau nhức, cho nên khẳng định là không kém, về sau sẽ có cơ hội. Tần Quân vỗ lên tay nàng mà cười nói. Con ngươi quán đảo một vòng âm thầm suy nghĩ, hiện tại thiên đình đang an định, hẳn là nên tiếp tục nạp phi chứ hả? Bạch Trạch, Hắc Diệp tiên tử thường nga cùng với Tỳ Bà nên lập làm phi tử mới thích. Còn có Lâm Ngọc Kỳ mới vang về nữa. Thiên đế phi há chỉ có thể là mấy vị thôi. Tần Quân âm thầm lắc đầu. Hành trình bây giờ mới bắt đầu thôi, không thể quá trầm mê trong ôn nhu hương được. Thiên Lao, Minh Hà lão tổ chậm rãi tỉnh lại. Hắn như một bãi bùn nhão, nằm trong phòng giam, chung quanh tất cả đều là tiếng chu, tiếng mắng chửi. Nơi này là Minh Hà lão tổ. Cắn răng thì thào, hắn cảm giác thánh cốt vỡ vụn, pháp lực sắp muốn khô kiệt, vô cùng thống khổ. Không khí ẩm ướt tràn ngập mùi máu tanh và hôi hám khó mà hình dung, để cho Minh Hà lão tổ có một loại cảm giác như ở trong mộng cảnh vậy. Lúc này bên ngoài cửa nhà lao đi tới vài đạo bóng người, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Mới không thèm để ý, nhưng một giây sau thì không khỏi rùng mình. Chỉ thấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đang lạnh lùng nhìn hắn, lãnh tụ của Vu Yêu hai tộc. Ở cái thời đại hồng hoang kia, Minh Hà Lão Tổ nhận biết cả bốn vị bá chủ này, bởi vì bọn họ tranh phong khiến cho Minh Hà Lão Tổ không dám ra huyết hải. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn, Minh Hà Lão Tổ có thể nào mà không e ngại cho được. Các ngươi làm sao đều ở đây? Minh Hà lão tổ run rẩy nói, bốn người này như thế nào lại đi cùng một chỗ? Ừ, Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ tự phụ. Đế Tuấn thì cười nói, Minh Hà, ngươi dám đối nghịch với thiên đế bệ hạ, ngươi thật nghĩ cánh cứng cáp rồi sao? Há chỉ là cánh cứng cáp, rõ ràng là đầu choáng váng, Đế Giang lạnh giọng nói. Đời trước bọn họ là tử địch, bây giờ biến thành đồng minh, đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm vào Minh Hà lão tổ, cho Minh Hà lão tổ áp lực làm thường nhân khó có thể tưởng tượng. Loài bò sắt này nên giết đi, vì sao bệ hạ lại còn muốn lưu hắn sống tạm chứ? Trúc Cửu Âm miệt thị nhìn Minh Hà lão tổ. Thập nhị tổ vu chính là tinh huyết của bàn cổ biến thành, mà Minh Hà lão tổ đản sinh ở huyết hải, cũng chính là huyết dịch ô uế ở cái rốn của bàn cổ biến thành. Luận về địa vị thì thập nhị tổ vu tự nhiên phải cao hơn Minh Hà lão tổ một bậc. Mỗi lần gặp nhau bọn họ sẽ đều ức hiếp Minh Hà lão tổ, khiến Minh Hà lão tổ sợ nhất là gặp phải bọn hắn. Các người muốn làm gì? Minh Hà lão tổ qua quắp ở góc tường cắn răng hỏi, chẳng lẽ nơi này là lao ngục của Đại Tần Thiên Đình sao? Vừa nghĩ tới thân hình của Lý Nguyên Bá, hắn liền dùng mình một cái, quá kinh khủng rồi. Thần phục bệ hạ, nếu không để người sống không bằng chết, Đế Tuấn lạnh giọng nói, trong mắt hình như có thái dương chân hỏa đang thiêu đốt, sát khí đằng đằng. Hàng ư, Minh Hà lão tổ lâm vào trong thiên nhân giao chiến, ngay cả Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm cũng có thể thu phục. Tần Thiên Đế đến cùng là thần thánh phương nào? Một ngày trôi qua, Tần Quân đang bồi tiếp Đắc Kỷ và Tiểu Lăng Mệnh, Tiểu Ly, Lâm Ngọc Kỳ chơi đùa, khó có được bình an để cho hắn mỉm cười. Đinh, Hồng Hải Nhi cực hạn giác tỉnh thành công. Tần Quân nghe xong lúc này đứng dậy cười nói, chấm phải ra ngoài một chuyến. Nói xong thân hình hắn thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Phụ hoàng, Tiểu Long Mệnh liền bi bô gọi, Đắc Kỷ liền ôm lấy nó tức giận nói, phụ hoàng chơi bịt mắt trốn tìm, chúng ta tìm hắn có được hay không? Tốt tốt, Tiểu Long Mệnh hưng phấn không thôi. Ở một bên khác thì Tần Quân đi vào trong ngự hoa viên, vừa hiện thân thì trên đỉnh đầu liền xuất hiện một lỗ đen, một thân ảnh đỏ như lửa từ đó lao ra, chính là Hồng Hải Nhi. Vẫn như cũ là cái bộ dáng Hải Nhi, nhưng khí thế thì rất cường đại, chỉ ít để cho Tần Quân cảm thấy áp bách cực kỳ. Điều ra bảng thuộc tính của Hồng Hải Nhi cho ta. Trong lòng Tần Quân nói, xem ra Hồng Hải Nhi là không thể thành thánh rồi, bởi vì hắn không có cảm giác được thánh uy. Tiếp xúc với nhiều thánh nhân như vậy, đến thời điểm này Tần Quân đã có thể phân biệt khí tức của thánh nhân. Hồng Hải Nhi đến từ Tây Du Ký. Thân phận Thánh Anh Đại Vương, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp Yêu Thánh Nguyên Công, pháp bảo Trượng Hỏa, Trượng Bát Hỏa Tiêm Thương, thần thông là Tam Muội Chân Hỏa, diễn tức thần biến, độ trung thành 100. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, Tần Quân mỉm cười, chỉ ít thì Hồng Hải Nhi đã được cho là cường giả nhị lưu của Đại Tần Tiên Đình, nhìn chung ở ngoại vũ trụ thì có bao nhiêu cường giả hiển thánh cảnh cơ chứ, huống chi còn là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Huyết Sát Ma Đế một tay che trời thì cũng không gì hơn cái này. Ta mạnh lên rồi. Hồng Hải Nhi ở trên không trung đùa vui ầm ĩ, thỉnh thoảng còn phun ra Tam Muội Chân Hỏa, hưng phấn không thôi, dẫn tới không ít tiên quan thần tướng phải bay tới. Thế là Hồng Hải Nhi bọn họ đều thở dài một hơi, nhưng rất kinh ngạc, hiển thánh cảnh hậu kỳ, tiểu tử này không phải mới thái ất cảnh sao, khẳng định lại là bệ hạ ban tặng rồi. Trước kia hắn còn chỉ là thiên tiên cảnh ấy chứ, hiện tại thì dù sao hắn đã từng cứu bệ hạ rồi, tự nhiên bệ hạ sẽ hậu ái. Tiểu tử này tu vi bay vọt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ ư? Các tương quan thần tướng xôn xao bàn tán, hôm qua Hồng Hải Nhi mới là thái ất cảnh, hôm nay đã tới hiển thánh cảnh hậu kỳ rồi, thần thông của bệ hạ rốt cuộc lợi hại cỡ nào chứ? Con trai, lợi hại. Ngưu Hoa Vương nhìn thân ảnh của Hồng Hải Nhi đắng chát cười nói. Ở xa xa, Tiết Phiến công chúa thì mừng rỡ không thôi, vội vàng bay về phía Hồng Hải Nhi. Bây giờ Nhan Vương Điện cùng với Đại Tần Thiên Đỉnh quan hệ đã công bố, đưa tới gợn sóng không nhỏ. Cũng là bởi vì việc này, cho dù Tần Thiên Đế biến mất thì thế lực khắp nơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn qua Hồng Hải Nhi bộ dáng vui mừng, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng vui vẻ. Hắn thua thiệt cho Hồng Hải Nhi quá nhiều, hiện tại lấy cực hạn thức tỉnh ra làm hồi báo, đủ để cho nhiều người phải ao ước. Lúc này Tỳ Bá xuất hiện bên cạnh Tần Quân mà hỏi, bệ hạ, Hồng Hải Nhi có thể trở nên mạnh như thế, cũng là bởi vì thần thông của ngài sao? Khí thế của Hồng Hải Nhi so với Như Lai Phật Tổ trước đó thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu, để cho nàng phải âm thầm kinh hãi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu cười nói, thần thông này phải tiêu hao rất nhiều, chấm không thể mỗi ngày thi triển được, nhưng phàm là bộ hạ có công với chấm, chấm đều ghi nhớ, sớm muộn gì cũng giúp đỡ bọn ngươi thôi. Cực hạn thức tỉnh này tới đâu có dễ, muốn phát động gần như là rất khó. Cơ hồ là phải nương theo một đại thế lực, hoặc là cường giả tuyệt thế vẫn lạc thì mới có thể thu được. Trong mắt Tùy Bà lóe lên vẻ khác lạ, nàng đã từng là nhất phương yêu vương, đối với thực lực cũng có sự truy cầu của riêng mình. Rất nhanh thì Hồng Hải Nhi an tĩnh trở lại, bị La Sĩ Tín kéo đi để giao đấu một phen. Hiện tại thì Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá đều đã thành thánh, hắn cũng không dám tìm bọn kia để luận bàn. Hiện tại Hồng Hải Nhi mạnh lên làm hắn tự nhiên cao hứng. Kỳ thực thì La Sĩ Tín cũng một mực chờ mong Tần Quân để hắn mạnh lên, nhưng loại sự tình này cầu không được thì có thể xem ý nguyện của Tần Quân. Đổi lại là những người khác thu hoạch được cực hạn thức tỉnh, khả năng hắn không phục, nhưng đối với Hồng Hải Nhi thì hắn phục, bởi vì hắn từng nghe nói qua cố sự của Đại Tần Thiên Đình ở giai đoạn khởi đầu. Hồng Hải Nhi đã từng vì Đại Tần Thiên Đình mà tử chiến, trung liệt đến danh chấn thiên cổ rồi. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể được bệ hạ yêu ái như thế chứ. Lo mà lập công đi, chút thực lực ấy của ngươi mà cũng xứng sao, lần tiếp theo khẳng định là Đế Tuấn, Đế Giang. Ta cảm giác thế nào như là Huyền Đô à? La Sĩ Tín, Cường Lương, Hình Thiên Hậu Nghệ đều có thể, dù sao thì bọn hắn đã từng lập ra những công lao hiển hách. Các thần ma nghị luận ầm ĩ, nhóm thần tiên cũng là như vậy. Thần tình không biết thần thông của Tần Quân là chỉ có thể dùng trên người của thần ma được hệ thống thần thoại triệu hoán ra mà thôi. Rất nhanh thì các tiên quan thần tướng đều tán đi, Tần Quân lại tiếp tục trở về để làm bạn với Tiểu Lăng Mệnh. Đợi Hạng Vũ thức tỉnh cực hạn trở về, hắn liền sử dụng cơ hội nghe đạo. Mỗi lần được mang theo ba sinh linh, đây chính là một cơ hội để bồi dưỡng cường giả. Ngày đó Phách Hạ, Thương Dương, Cậu Công đều tìm tới đầu bái, Tần Quân không tự mình tiếp đãi. Bây giờ cường giả hiền thánh cảnh đã không đáng để hắn tự mình ra mặt, nếu không lại ngược lại lộ ra vẻ không ổn. Sự gia nhập của bọn hắn để cho yêu tộc và vu tộc rất hưng phấn, cũng may trong Đại Tần Thiên Đình tạm thời hài hòa, rất ít náo ra mâu thuẫn. Nếu có người dám hạ sát thủ, tất nhiên sẽ bị đánh nhập vào thiên lao, thiên pháp bất dung tình. Hai ngày sau thì Hạng Vũ thức tỉnh cực hạn thành công. Tần Quân đang ở Ngự Hoa Viên ngồi xếp bằng luyện công thì mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Điều ra bảng thuộc tính của Hạng Vũ xem nào. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngũ đế thức tỉnh cực hạn có thể đạt tới độ cao như thế nào. Hạng Vũ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thuấn đế chuyển thế, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, công pháp cật lực quyết, pháp bảo bá vương tinh thiên kích, thần thông là tiên thiên song đồng bá vương thân, toái tinh chấn vũ quyền, vương khiếu thương sinh, độ trung thành 72/100. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, Tần Quân đứng lên trong lòng kích động, một trong ngũ đế là thuấn đế vậy mà có thể đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Cũng chính là nói ngũ đế đều cực hạn thức tỉnh thì có thể thu được 5 thiên đạo chí thánh. Như vậy còn Tam Hoàng thì sao? 8 người bọn họ đều đại biểu cho tầng thứ cao nhất của nhân tộc, nếu như thiên phú quá kém thì Tần Quân ngược lại sẽ không tin. Lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, Hạng Vũ từ đó bước ra, vẫn mặc trọng giáp, dám người khôi ngô bá khí, một cỗ khí thế như là nhấn chìm cả Bất Chu Sơn tiết ra, làm cho Thiên Đế Phong bắt đầu rung động, oanh, toàn thành oanh động, còn tưởng rằng có cường địch đột kích. Bồ Đề Tổ Sư trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiễn cũng theo sát mà ra. Chúng thánh nhân nhìn qua Hạng Vũ biểu lộ kinh ngạc, ngươi... Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Hạng Vũ, chẳng con nhà bà lẽ. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư âm trầm cắn răng nói, thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Lời vừa nói ra, chúng thánh nhân ở đây sắc mặt kịch biến, Tôn Ngộ Không chừng to mắt nói, hắn thành tựu thiên đạo chí thánh rồi sao? Đối với cái này, Hạng Vũ kêu căng ngửa đầu, thực lực bay vọt để cho tự tin của hắn bắt đầu bạo tạp. Bất quá khi hắn nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, mí mắt không khỏi nhảy lên một chút, bởi vì hắn như cũ không nhìn ra sâu cạn của Bồ Đề Tổ Sư. Chẳng lẽ Bồ Đề Tổ Sư vẫn mạnh hơn hắn sao? Hạng Vũ, Tần Quân nhẹ giọng nói, độ trung thành của gia hỏa này lại có chút hạ xuống để cho hắn hơi khó chịu. Hạng Vũ vội vàng quỳ xuống chắp tay, đa tạ bệ hạ ban ân, Hạng Vũ quyết không dám quên. Hắn cũng không ngốc, Tần Quân có thể làm cho hắn mạnh lên liền có thể khiến người khác mạnh lên. Nếu để cho đám thần ma hiển thánh cảnh kia thu được đãi ngộ giống như hắn thì hắn không dám tưởng tượng à. Không tệ, có thể thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh, không để cho chấm thất vọng. Tần Quân bình tĩnh nói, phảng phất như thiên đạo chí thánh cảnh không vào mắt được, để cho tâm lý của Hạng Vũ hơi hồi hộp một chút. Đại Tần Thiên Đình đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ sau, đi, chúng ta luận bàn một trận. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, hắn chính là thánh nhân cảnh viên mãn, vừa vặn cùng với thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ liền nhau nên có thể thử chiến một trận. Tốt thôi, Hạng Vũ sảng khoái đáp ứng, vừa đột phá xong hắn cũng muốn thử thân thủ một chút. Tần Quân thì không có ý kiến, gật đầu, các người đi đi, cách Đại Tần Thiên Đỉnh xa ra một chút. Hạng Vũ vừa đột phá cần phải chèn ép, nếu như bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn mình chiến ngang tay thì trong lòng hắn khẳng định sẽ không dễ chịu. Hai vị thần ma hưng phấn gật đầu đồng thời tan biến đi. Tần Quân quay đầu nhìn mọi người cười nói, các người cũng giải tán đi. Hắn còn có một cơ hội đại đạo truyền thừa nên đưa cho ai đây? Cái hạng mục công năng này nó còn cao hơn cả cực hạn thức tỉnh, cho nên phải dùng nó ở trên lưỡi đao mới được. Thần ma mắn tuyệt đối tín nhiệm không có nhiều. Người mắn lựa chọn đầu tiên chính là Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá. Nhưng sau khi truyền thừa đại đạo, thần ma rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không dám khẳng định, mà hệ thống cũng không hề nói rõ. Cùng lúc đó sâu trong tinh không, nơi này chính là biên giới của huyền đương vũ trụ không có sinh linh. Tôn Ngộ Không thay đổi một thân kim giác, hai cây phượng xí trên đầu phiêu động, áo choàng hồng sắc chập chờn sau lưng tựa như một làn sóng lửa. Trong tay cầm hỗn độn tử kim bổng, mặt mũi nghiêm túc nhìn Hạng Vũ. Hạng Vũ tay cầm bá vương tinh thiên kích, trọng giáp ngân sắc cũng chiết xạ hàn quang, so với Tôn Ngộ Không tuy thiếu đi một tia kiêu ngạo nhưng lại nhiều ra mấy phần bá khí, phảng phất như toàn bộ vũ trụ này có vỡ nát cũng không sợ. Hai cường giả tuyệt thế đứng đối mặt nhau, khí thế không ngừng cất cao để càng ngày càng có nhiều sao trời rung động. Khí tức của thiên đạo chí thánh cùng với thánh nhân sao mà đáng sợ, ở trong thời gian cực ngắn tràn ngập 3000 đại thế giới, dẫn tới vô số sinh linh xôn xao. Đây là khí tức gì? Thật là khủng khiếp, không phải là thánh nhân trong truyền thuyết đấy chứ. Cô uy áp này tựa như là biên giới của vũ trụ chuyển đến vậy. Chẳng lẽ còn có cường giả vũ trụ đến đây tập kích 3.000 đại thế giới sao? Trời ạ, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạng Vũ, à không, Thuấn, hôm nay người ta buông tay chiến một trận, ta ngược lại muốn nhìn xem thiên đạo chí thánh rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Tôn Ngộ Không nhà răng cười nói, được chứng kiến Như Lai Bồ Đề Tổ Sư đại chiến với Thái Sơ Ma Tổ, hắn đối với cường giả thiên đạo chí thánh sơ kỳ không hề có nửa điểm kính sợ nào. Hạng Vũ cũng là chiến ý lẫm nhiên quát lên, tốt, đối với chiến tướng tên tuổi lớn nhất của Đại Tần Thiên Đình, hắn sớm đã muốn đánh một trận, hôm nay đã thành tựu thiên đạo chí thánh, hắn liền muốn dẫm lên Tôn Ngộ Không mà thượng vị. Oanh, hai cường giả tuyệt thế va chạm, không gian chung quanh nháy mắt bị phá nát, vô số sao trời bị xung kích chôn vùi. Nơi này cũng không phải bát hoang, đừng có nói thiên đạo chí thánh, ngay cả uy áp của thánh nhân cũng không gánh được. Đương Tôn Ngộ Không nện một gậy trực tiếp nện đứt cả Bá Vương Tinh Thiên Kích, tia lửa bắn ra bốn phía, hỗn độn linh bảo oai nghiêm để cho Hạng Vũ giận dữ. Hạng Vũ hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy màng nhĩ nổ tung, ý thức hoảng hốt. Còn chưa lấy lại tinh thần thì một quyền của Hạng Vũ đã nện vào ngực hắn, tiếng xương gãy răng rắc thanh thúy để người ta nổi cả da gà. Cảnh giới áp chế để cho Hạng Vũ cấp tốc chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải là ai khác mà là Tề Thiên Đại Thánh, càng chiến càng mạnh. Tôn Ngộ Không một đường ngã bay ra ngoài cả chục tỷ dặm, đập vào một viên sao trời to lớn, để mặt ngoài của sao này trải rộng vết nứt, kỳ thực thành là một hẻm núi. Đáng giận, ta cũng không tin. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật ẩn ẩn muốn bạo phát. Oanh một tiếng, sao trời phá nát, hắn liền hóa thành một đạo mũi tên, đụng nát vô số thiên thạch đánh về phía Hạng Vũ. Hỗn độn tử kim bổng dơ cao tăng lên đến cả vạn mét, mang theo cuồng phong diệt thế mà nện xuống. Thân hình của Hạng Vũ cũng cấp tốc cất cao lên, đôi tay dựa như là nâng núi, phịch một tiếng tiếp được hỗn độn tử kim bổng. Hắn không chỉ là Thuấn Đế mà còn là Bá Vương Hạng Vũ, thời kỳ phàm nhân lực lượng của trên đời vô song, hiện tại thành tựu thiên đạo chí thánh, lực lượng càng lớn đến đáng sợ, thậm chí là có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu lực. Lực lượng của tên này lớn thật, Tôn Ngộ Không âm thầm kinh hãi, tâm lý của Hạng Vũ càng nhấc lên sóng biển vô biên. Cho dù cảnh giới của hắn siêu việt Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn bị lực lượng của Tôn Ngộ Không chấn kinh. Con khỉ này tột cùng là chủng tộc gì chứ? Hai người đột nhiên bắn ra, ngay sau đó lại tiếp tục cận thân tác chiến. Bọn họ chiến đấu kinh động cả mấy chục đại thế giới chung quanh. Ý thức chiến đấu càng làm cho 3.000 đại thế giới đều có thể cảm nhận được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người tiếp tục đồng hành. Nếu anh em có thời gian thì có thể like, share video hoặc có thể là đăng ký kênh cũng được. Đấy, để có thể hỗ trợ kênh phát triển. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái nhé. Bye bye mọi người.